Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, ngưng chiến kỳ. Tuy rằng 2-0 đánh bại Everton cầm xuống 3 phần tiếp tục dẫn chạy bảng điểm số. Nhưng sau trận đấu truyền thông chính chú ý là bị trước giờ thay đổi trận Best thương thế. Bởi vì hắn không có tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Vì thế thu đến rồi FA một tờ giấy phạt. Ngày thứ 2, MU website game tuyên bố Pavard, Milner cùng Rojo bởi vì bị thương đem thối lui lần này quốc gia đội trận đấu giao hữu. Nhưng phủ nhận Best bị thương. Bất quá, vô khổng bất nhập phóng viên phát hiện rồi dị thường. Bởi vì tranh tài ngày vào lúc ban đêm. Best xe thủy chung dừng ở Carrington căn cứ bãi đỗ xe. Nói cách khác, Best đêm hôm đó chưa có về nhà. Không có về nhà, đó là đi đâu chút đấy. Chữa bệnh phòng, bệnh viện, nên biết rõ Best đã 8 năm không có qua bị nghiệm chứng qua nghiêm trọng thương bệnh rồi. Trước đó ở Sanker 04, Hotspur đều là hư hư thực thực thương thế mới bị bài trừ danh sách lớn bên ngoài. Rất rõ ràng, đó là cái bảo điểm tin tức. Ngày thứ 3, The Times vạch trần, nguyên bản đánh xong Everton, Best sẽ lập tức bay hướng Munich. Hiện trường quan sát Bayern Munich giao đấu con Bundesliga, nhưng Best cuối cùng vắng mặt. Chỉ có Rob một cái người xuất hiện ở Allianz Arena. Best không biết mình sở tác sở vi có thể hay không đưa đến hiệu quả. Rất nhiều nổi tiếng giáo đầu đều ưa thích chơi cái này loại bom khói. Nhưng Guardiola bị lừa khả năng không lớn. Cho nên, cái này bom khói sau lưng. Best lại cho Guardiola chuẩn bị rồi điểm tươi mới đồ chơi. Hy vọng hắn ưa thích. Bất quá, Best không nghĩ tới là chính mình giả bộ bị thương đưa tới Kristen, mà Patrick không biết xấu hổ nhất định phải cùng đi theo. Best cũng là say rồi. Nhạc phụ đại nhân, người đây là có nhiều không tín nhiệm ngài con rể à. Thế là, làm Patrick đi theo Kristen sau lưng đi vào chữa bệnh phòng thời điểm. Hắn trông thấy Best nằm ở trên giường. Chân trái mắt cá chân vỏ chăn rồi cái chữa bệnh thiết bị. Trên vách tường đối diện là Bayern Munich tranh tài tuyển tập. Mai Phelan cùng Rob chính đang cùng Best thảo luận tương quan chiến thuật phân tích. Patrick thúc thúc, Best quay đầu cười cười. Tầm mắt rơi vào chân trái trên mắt cá chân. Vết thương nhỏ, không có vấn đề gì. Rất nhanh liền có thể tốt. Vừa vặn 2 tuần ngưng chiến kỳ. Patrick có chút xấu hổ. Tương lai con rể ngược lại là thật hòa khí. Nhưng Mai Phelan cùng Rob đều sụ mặt ánh mắt bất thiện. Tự liền nữ nhi Kristen đều một mặt khó chịu. Rất rõ ràng, tất cả mọi người biết rõ hắn là tới làm gì. Chờ Patrick cùng Kristen rời đi. Beth xoay người xuống giường. Dong đưa đầu cười nói. Kỳ thật chỉ là cái trò vặt. Chỉ đùa một chút mà thôi. Cái này loại bom khói trên thực tế có thể tạo được hiệu quả rất có hạn. Tóm lại là muốn chân ướt, chân ráo lẫn nhau giết một trận. Mai Phelan cười lấy liên tục gật đầu. Best, nói thật, người diễn kỹ thật rất tuyệt. Guardiola chưa hẳn sẽ không bị lừa. Best nhún nhún vai không có lại nói cái gì. Hắn suy đoán Guardiola chưa hẳn tin tưởng cái này bị thương. Cũng chưa chắc hoàn toàn không tin. Cho nên Guardiola khẳng định là có 2 tay chuẩn bị. Nhưng Best cái này bom khói mục đích cũng không phải là hoàn toàn che giấu chính mình có thể hay. Không ra sân, vẫn còn cái khác mục đích. Ếch, để Guardiola lực chú ý tập trung ở trên đây à. Tỉnh hắn nghĩ đến quá nhiều. Nói là 2 tuần ngưng chiến kỳ. Nhưng trận đấu giao hữu đều an bài ở ngày 22 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 mấy ngày nay bên trong. MU cầu thủ sẽ tại ngày 31 tháng 3 trở lại Carrington căn cứ đưa tin. 7 ngày thời gian, 2 trận đấu giao hữu. MU huấn luyện viên tổ trong phòng làm việc một phương diện phân tích tiếp xuống Man City. Bayern Munich chiến thuật hệ thống. tìm kiếm đối phương khả năng mềm sườn, một phương diện khác tâm thần bất định bất an chờ đợi khả năng thương thế. Tương đối mà nói, Best so sánh trầm ổn, toàn đội trên dưới trừ rồi ba cái thương binh cùng mình bên ngoài. Chỉ có Rashford, Herrera không có thể vào tuyển quốc gia đội, những này vì nước xuất chiến cầu thủ thể năng tiêu hao đó là không có cách nào. Nhưng bị thương xác suất không lớn, tuyệt đại bộ phận cầu thủ trên người đều là có bảo hiểm y tế thẻ. Fabinho không có, Lingard không có, Fletcher không có. Từng đầu một tin tức mới truyền đến, MU cầu thủ ở quốc gia đội thi đấu bên trong phần lớn hiện ra rồi rất tốt thi đấu trạng thái. Mấy tháng sau muốn tham gia European Championship, Griezmann, Kante, Alderweireld, Harry Kane, Bernardo Silva đều cầm tới rồi tuyệt đối vị trí chủ lực. Lucas thậm chí còn đánh vào rồi quốc gia đội xử nữ bóng lực áp Evra trở thành chủ lực. Nhưng tin tức xấu cũng có. Tuy rằng không người bị thương, nhưng Mane, Salah, Alderweireld, Falcao, Harry Kane, Kante đều đánh đầy rồi hai trận tranh tài 180 phút đồng hồ. Những này cầu thủ đều là MU hạch tâm cầu thủ. Lúc đầu đã đến trận đấu mùa giải bắn vọt giai đoạn. Cái này 180 phút tranh tài tiêu hao bọn họ vốn là còn thừa không nhiều thể năng. Carrington căn cứ trong văn phòng, MU huấn luyện viên tổ ngồi ở trên ghế salon nhìn chằm chằm trên vách tường đối diện màn hình TV. Một cái người cao cầu thủ ở cấm khu bên trong xảo diệu chân phải kéo bóng làm ra vẻ ngang truyền. Nhưng đột nhiên cổ chân lắc một cái thấp phẳng xuyên háng bóng đánh xuyên qua rồi thủ môn nhỏ cửa. Thật là một cái sút gôn máy móc, Carrick nói thầm rồi âm thanh. Bên trên Giggs gật đầu đồng ý, hắn có điểm giống Van Nistelrooy, nhưng sút gôn phương thức càng đa dạng hóa, hơn nữa làm bóng năng lực cũng rất mạnh, màn hình bên trong người cao tiền đạo tiếp vào đường biên. Truyền trong, ở phía sau điểm nhảy lên thật cao đầu truy công cửa. Bóng ra bị đỉnh hướng rồi thủ môn phương hướng ngược, không có chút hồi hộp nào tiến vào khung thành. Toàn năng tiền đạo, Rob thở dài, kéo biên, lui về, làm bóng, đoạt điểm thậm chí sút xa. Vô luận là phản kích vẫn là trận địa chiến, trung lộ thẩm thấu vẫn là đường biên truyền trong, Lewandowski đều có thể đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng. Mike Phelan có không đồng ý với ý kiến, nhưng nói tóm lại, Lewandowski là cần muốn giữa trận cầu thủ chuyển vận pháo đạn. Hắn không phải là cái đơn đả độc đấu năng lực rất mạnh tiền đạo. Hắn phía trước trận tính chất uy hiếp càng nhiều thể hiện tại không có bóng chạy vị trên. Cho nên, cùng Bayern cái này hai trận tranh tài, chúng ta trọng điểm hẳn là đặt ở giữa trận cùng đường biên. Best xuống rồi cái kết luận này. Lam, Alaba kiến tạo năng lực mạnh phi thường. Robben, Ribery đột phá năng lực không cần đến ta nhiều lời. Vẫn còn Draxler cùng Coman vì dự bị. Giữa trận Thiago cũng cần muốn chú ý. Mấu chốt vẫn là bọn hắn tiền vệ phòng ngự. Schweinsteiger là Bayern lớn nhất mềm sườn. Best chần chừ một lúc. Đương nhiên rồi, Henker chưa chắc sẽ dùng Schweinsteiger. Rob cúi đầu mắt nhìn tư liệu. Schweinsteiger bản trận đấu mùa giải ra sân 25 lần. Trong đó thủ phát ra sân 11 lần. Đại bộ phận thời điểm Henker giữa trận trung lộ đều là dùng Thiago cùng Javi Martinez tổ hợp. Năm đó Best ở Bundesliga cùng Henker trước sau giao thủ số lần không ít. Rất rõ ràng cái này tóc hoa dâm lão soái là cái không dễ bị trêu chọc nhân vật. Phi thường trầm ổn. Nhưng cùng lúc ở chiến thuật lựa chọn trên vậy có chút cũ. Có rất ít ý mới. Ở Henker xuất lính dưới. Cái này trận đấu mùa giải Bayern biểu hiện không tệ. Ba tuyến tác chiến đến bây giờ thi đấu vòng tròn lấy hai phần ưu thế lực áp Dortmund dẫn chày. Champions League giết vào bát cường. Cúp bóng đá Đức vậy thuận lợi lên cấp. nhìn lên đến cũng rất có lực đoạt ba quan vương tư thế. Trong đó biểu hiện xuất sắc nhất mấy cái cầu thủ phần lớn cùng Best hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Neuer, Thiago là Best thân hữu cũ. Javi Martinez là Best ở Hotspur đồng đội. Thomas Müller càng là Best một tay mang đi ra. Chi này Bayern cùng mấy năm trước Best đụng phải chi kia Bayern có rồi rất lớn khác biệt. Mấu chốt nhất là thống hận nhất Best mấy cái người đều không tại rồi. Cũng liền Robben, Ribery, làm còn có thể đánh lên thủ phát chủ lực. Cái này ba cái người chỉ có Robben cùng Best có thủ riêng. Cái khác hai cái người cùng Best quan hệ coi như không tệ. Nhưng là chi này Bayern đối Best vẫn như cũ ôm lấy cực mạnh địch ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Một đầu một đuôi hai tên gia hỏa cùng Best là có thù. Từ Dortmund chuyển nhượng mà đến Hume cùng Lewandowski. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.